Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577. Ba mẹ của Hy Nguyệt cũng nhận ra. Cậu Thầm, sao chú lại ở đây? Là cậu đã lái xe đưa chúng tôi tới đây. Bác cả e sợ bọn họ hoài nghi liền vội vàng giải thích. Mẹ, con của con có thể không còn nữa sao? Hy Mộng Lan cố ý gào khóc, chuyển sự chú ý của bọn họ. Nếu như đứa trẻ không còn, tôi nhất định sẽ lột ra người đàn bà độc ác đó. Bác cả đỡ cô ta vào thang máy, vừa đi vừa la làng. Người nhà của Hy Nguyệt muốn đi theo liền bị bà ta lớn tiếng ngăn cản. Các người cút đi, đây không phải chuyện của các người. Các người đừng làm tổn thương Mộng Lan của tôi một lần nữa. Cô ta dùng sức để bấm nút đóng cửa, sợ bọn họ sẽ cố gắng tiến đến. Cửa thang máy rất nhanh đã đóng lại. Đầu của Hy Nguyệt vẫn còn nhức. Cô không nhớ rõ Hy Mộng Lan đã ngã xuống như thế nào. Mẹ, Hy Mộng Lan có thể bị sảy thai sao? Mẹ thấy cô ta không bị chảy máu. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Mẹ Hy ôm cô vào lòng. Đừng sợ, Hy Nguyệt, không phải là lỗi của con. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Mộng Lan chạy tới sao? Con nói gì vậy? Sao con lại lôi kéo nhau trong hành lang? Bố của Hy Nguyệt hỏi. Cô ta nói rất nhiều. Con không biết cô ta muốn làm gì. Sau đó, cô ta cứ lôi kéo con không chịu buông tay. Suýt chút nữa thì con bị cô ta làm té ngã. Hy Nguyệt trong lòng rối bời. Không nhớ được đầu đuôi câu chuyện. Hy Mộng Lan tự dưng chạy tới. Chỉ để nói với cô những điều này. Thật là kỳ lạ. Tôi nghĩ cô ta muốn đẩy Hy Nguyệt ngã xuống nhưng kết quả là đã tự làm chính mình ngã xuống. Mẹ Hy liền nói, ba của Hy Nguyệt thở dài. Bất kể là như thế nào, hay là hãy gọi điện thoại cho Lục Lãnh Phong trước. Chuyện này sớm muộn gì phải nói. Nếu như xảy thai thật sự, với tính cách của cô ta thì không biết chuyện này sẽ ầm ĩ như nào. Hy Nguyệt cầm lên điện thoại di động, ngón tay của cô run rẩy vì sợ hãi. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối. Lục Lãnh Phong giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng truyền đến. Chuyện gì vậy? Hy Mộng Lan vừa ngã từ cầu thang xuống. Bác cả đã đưa cô ta đến bệnh viện nhưng hiện tại tôi không biết nên làm thế nào. Cô căng thẳng nói. Tấm lưng toát đầy mồ hôi. Có một khoảng thời gian ngắn im lặng trên điện thoại. Một lúc sau giọng nói truyền đến. Bệnh viện nào? Tôi không biết. Bác cả không cho tôi đi theo. Bà ta cùng em trai của mình đưa Hy Mộng Lan đến đó. Cô ấy nói một cách nhỏ nhẹ. Trong bệnh viện, bác sĩ đi ra. Đứa trẻ còn có thể cứu sống được. Bà có muốn giữ lại hay không? Khó giữ lại được. Có gì đâu mà để giữ lại. Mau bỏ đi. Bác cả xua tay. Đứa trẻ này nếu như là của Lục Lãnh Phong thì tốt biết bao. Đáng tiếc đây lại là nghiệt chủng. Bác sĩ tiến vào. Nửa giờ sau, ca phẫu thuật đã hoàn thành. Phôi thai nhất định phải xử lý sạch sẽ. Bác cả cẩn thận nhắc nhở. Con gái của bà đã dặn dò kỹ lưỡng. Nhất định không được để lại phôi thai. Nếu không sẽ sử dụng để xét nghiệm quan hệ cha con. Bệnh viện và bác sĩ đều đã được liên hệ từ trước. Bởi vì bọn họ đã nhận tiền vậy nên bọn họ sẽ xử lý chuyện này rất tốt. Sau khi mọi thứ đều đã được giải quyết tốt, cô ta mới gọi điện cho Lục Lãnh Phong. Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt liền chạy tới. Bà ta ngồi trên ghế gào khóc thảm thiết. Cháu của tôi thật đáng thương. Cứ như vậy mà ra đi. Hy Nguyệt, cô là người phụ nữ lòng dạ sắt đá. Ngay cả cháu ruột của mình cũng ra tay được. Tâm địa độc ác hơn cả quạ đen và ma quỷ. Cách chương.